Võng Du Đại Tướng Sư, chương 766, Một Đời Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Tô Bách Linh, một bên Lý Hàm Thu cùng A Ngôn cũng là một mặt giật mình, bất kể là ai cũng không hề nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc Tả Dương lại sẽ nói ra nếu như vậy, gọn gàng nhanh chóng liền đem Tô Bách Linh cho bán. Càng là đối với Tô Bách Linh kế hoạch trong lòng hiểu rõ A Ngôn. Cô nương này từ vừa nãy làm ra ngỗ nghịch Tô Bách Linh cử động một khắc đó bắt đầu trong đầu liền ong ong hỏng, bởi vì nàng làm quyết định cũng là lâm thời nảy lòng tham, vừa nãy chỉ muốn làm sao từ nơi này chạy đi, vĩnh viễn né tránh Tô Bách Linh trả thù. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhưng không có vì chính mình tìm tới một con đường sống, muốn cũng muốn lấy được lấy nàng võ công, làm sao có khả năng ngay ở trước mặt Tô Bách Linh cùng hóa địa lão tổ chạy thoát. Cho nên nàng trong lòng đã tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí có như vậy chút hối hận, chỉ là không biết lúc này lại biểu thị đồng ý ăn vào tam thi não thần đan có hay không vẫn tới kịp. Kết quả còn không chờ nàng làm ra phản ứng, Tả Dương liền đột nhiên không kịp chuẩn bị bán đi Tô Bách Linh, trong nháy mắt đem vốn có kế hoạch toàn bộ lật đổ, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều từ trên người nàng rời đi rơi mất. Hiện tại hóa địa lão tổ sự chú ý toàn bộ đều ở Tô Bách Linh trên người, Tô Bách Linh thì lại tự lo không xong, tự nhiên cũng hoàn toàn không có tâm sự lo lắng nữa chuyện của nàng, tam thi não thần đan sự càng là tạm thời bị bỏ qua một bên. Có điều này đối với nàng mà nói đúng là một chuyện tốt, nếu như hóa địa lão tổ quả thực bởi vậy cùng Tô Bách Linh đối địch lên, nàng đúng là có mượn cơ hội thoát đi nơi này cao chạy xa bay cơ hội. Như vậy tiêu hóa chỉ chốc lát sau, Tô Bách Linh, ngươi thành thật trả lời lão phu, vị tiểu huynh đệ này nói nhưng là thật sự. Hóa địa lão tổ âm thanh trở nên càng thêm âm trầm, con mắt ánh sáng cũng thuận theo nội liễm một chút nhìn chăm chú Tô Bách Linh hỏi. Mà xưng hô Tả Dương vì là... Tiểu huynh đệ cũng từ mặt bên chứng minh Tả Dương quả đoán uống thuốc cùng bán đi Tô Bách Linh hành vi đã chiếm được hóa địa lão tổ tán thưởng, thậm chí khả năng đã đem hắn xem là người mình. Lão tổ thuộc hạ đối với ngài chân thành thiên địa chứng giám, huống chi còn có sinh tử phù tại người, làm sao dám làm ra chuyện như thế đến. Tô Bách Linh vội vã khổ gương mặt khom người biện giải cho mình nói. Chuyện dưới mắt đã đến một bước này, hắn nếu là không thể cho hóa địa lão tổ một cái có thể sau khiến tín phục lời giải thích liền chỉ có trở mặt một con đường có thể đi. Nhưng là Tả Dương mới vừa nói đi ra sự tình mọi thứ chứng cứ xác thực ba người kia chứa đầy băng cứng cái dương liền đặt tại nơi đó, hắn chính là có một vạn tấm miệng cũng không thể nói rõ, làm sao có thể lừa gạt quá khứ. Thật không, vậy thì mời ngươi đem ba người kia cái dương mở ra, lão phu nhìn bên trong chứa rốt cuộc là thứ gì tự nhiên có thể biện vị tiểu huynh đệ này lời nói là thật hay giả. Hóa địa lão tổ lạnh giọng nói rằng, nguyên bản không hỏi này cha là bởi vì hắn còn tưởng rằng ở trong đó trang chính là hiếu kính đồ vật của hắn, loại này đồ vật hắn mặc dù sẽ nhận lấy, nhưng thực cũng sẽ không để ở trong lòng, hiện tại nhưng thành trọng yếu chứng cứ, không thể không hỏi. Lão tổ có chuyện ta cần trước tiên nói rõ ràng, ngươi đừng muốn nhẹ tin tiểu tử này lời nói, hắn thực cũng không phải là ta phái tinh túc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bách Linh vẫn cứ có chút không cam lòng, trước đó càng còn muốn cắn ngược lại Tả Dương một cái, lấy này đến rời đi hóa địa lão tổ sự chú ý, chỉ ít có thể coi chính mình kéo dài một ít thời gian. Mở ra, kết quả hóa địa lão tổ đã mất kiên trì, hoàn toàn không cho hắn nói hết lời cơ hội, hét lớn một tiếng đánh gãy hắn đồng thời trong tay đã ngưng ra một đoàn màu đen khí tức phảng phất Tô Bách Linh nói thêm một chữ nữa, hắn liền muốn ra tay kết quả hắn. Đã như vậy, vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh, lão tổ sau khi xem liền biết ta một mảnh hiếu tâm. Thấy hóa địa lão tổ ngữ khí không quen, Tô Bách Linh chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại cực kỳ oán hận chừng Tả Dương một chút, lúc này mới chậm rãi xoay người hướng đi ba người kia cái dương. Này tấm làm thái thật giống như cái kia ba trong thùng diện trang thực sự là hiếu kính lão tổ vàng bạc châu báu, mà cũng không phải là dùng để tính toán hắn băng cứng bình thường. Ha ha, Tả Dương nhưng là không có chút nào lo lắng, chỉ là mắt lạnh xem cuộc vui. Đến trước hắn đã kiểm tra cái kia ba cái dương đồ vật bên trong, hơn nữa dọc theo con đường này cũng trước sau có lưu ý trong lòng kết luận Tô Bách Linh tuyệt đối không thể tiến hành đổi. Mà hiện tại Tô Bách Linh bị ép muốn đi mở ba người kia cái dương, cũng chỉ có một khả năng, hắn không thể không sớm làm khó dễ. Chỉ là Tả Dương thấy rất rõ ràng, Tô Bách Linh công lực cảnh giới cùng hóa địa lão tổ kém hai cái giai đoạn đây, hơn nữa. Một đời tông sư, sau khi thực lực vốn là không thể giống nhau, như vậy Tô Bách Linh ở hóa địa lão tổ trước mặt chỉ sợ liền hợp lại lực lượng đều không có coi như đánh lén xa như thế khoảng cách cơ hội cũng là vô cùng xa vời, hắn lại phải như thế nào làm khó dễ đây? Vì lẽ đó, rốt cục muốn lấy ra lá bài tẩy sao? Đùng, Tô Bách Linh nắm cái dương vòng kéo cúi đầu ẩn giấu đi vẻ mặt của chính mình. Ngươi còn đang đợi gì đó? Hóa Địa lão tổ trong giọng nói tràn ngập cảm giác một ngạt. Hóa Địa lão tổ, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Tô Bách Linh đột nhiên cánh tay dùng sức, lập tức liền đem chiếc kia cái dương nhấc lên, sau đó đại lực hướng về Hóa Địa lão tổ ném tới. Muốn chết, Hóa Địa lão tổ ánh mắt hơi thu lại, lòng bàn tay đoàn kia màu đen khí tức đã đón cái dương bắn ra. Chỉ nghe, oành, một tiếng vang thật lớn, vụn gỗ bay tán loạn, cái dương trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chứa ở bên trong băng cứng cũng là tùy theo nứt làm rất nhiều nát băng tán lạc xuống. Ao ao ao, giải rác một chỗ, hắc, dựa vào công phu này, Tô Bách Linh lại là nhảy lên hai chân, đem thứ hai, cái thứ ba dương gỗ toàn bộ đá ra ngoài. Nhưng làm người kỳ quái chính là thứ hai dương gỗ mục tiêu vẫn là Hóa Địa lão tổ, nhưng cái thứ ba dương gỗ mục tiêu nhưng là đứng ở cách đó không xa A Ngôn. Tình huống thế nào, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu trong lòng kỳ quái, đến lúc này, Tô Bách Linh lại còn có tâm sự thanh lý môn hộ. Hơn nữa coi như là muốn tha cái chịu tội thay, có vẻ như cũng là đối với Tả Dương làm khó dễ càng thêm hà giận đi, A Ngôn nhiều nhất cũng coi như cái không phục quản giáo đệ tử, nào có chết đều muốn lôi kéo chịu tội thay cần phải. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngôn chính đang suy nghĩ chính mình muốn làm sao mới có thể chạy trốn, hiển nhiên cũng không ngờ tới Tô Bách Linh bỗng nhiên có một chiêu này, mắt thấy chiếc kia trầm trọng dương lớn hướng mình đập tới, cô nương này muốn tránh đã không kịp, chỉ được bị ép nâng lên hai tay chống lại. Bùm, dương gỗ tuy rằng cuối cùng vẫn là bị cản lại, nhưng bị hạn chế với võ công không bằng Tô Bách Linh, chặn được tự nhiên là vô cùng miễn cưỡng. A Ngôn liên tiếp lui vài bước dựa vào sau lưng vách tường mới rốt cục ổn định thân hình, lúc này giờ khắc này hai cánh tay của nàng đã là run rẩy không ngớt, trong miệng càng là tràn ra một ngụm máu tươi đến. Mà cùng lúc đó, bạch Tô Bách Linh cũng đã theo sát cái kia dương gỗ đi đến A Ngôn phụ cận, một cái tay hóa thành chảo hình, trong nháy mắt trói lại cô nương này vai phải. Sư phụ không muốn, A Ngôn nhất thời kinh hãi đến biến sắc vội vã mở miệng xin tha. Nhưng một giây sau, nàng đã cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, lộ ra ở bên ngoài dưới da có thể cực kỳ thấy rõ ràng có món đồ gì chính đang nhanh chóng phun trào. Người này một thân võ công đều là lão hủ thụ, hiện tại trả lại lão hủ chính là thời điểm. Tô Bách Linh đỉnh đầu không ngừng bay ra khói trắng, biểu cảm trên gương mặt nhưng là hưng phấn dị thường, mặt đỏ lư lư. Một đời tông sư, trong khoảnh khắc Tô Bách Linh công lực cảnh giới liền phát sinh ra biến hóa càng dễ như ăn cháo đột phá ràng buộc thành. Một đời tông sư cách chương.